Vũ Thịnh hạ lệnh đuổi khách, nụ cười của Nam Cung Quân khiến nàng cảm thấy rất không thoải mái. Rõ ràng là hắn chẳng có ý gì tốt, bây giờ ở đây chỉ có cô nam quả nữ bọn họ. Thực dễ khiến cho người khác hiểu lầm, đến lúc đó, cho dù nàng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nổi. Nương nương, sao lại hung dữ như thế? Trước kia người rất dịu dàng, đâu có đối xử với ta như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net